Hoàng hậu phúc hắc của trẫm, chương 170, ngoại truyện 2, khắc tinh của Vũ Vương 15. Góc truyện audio.com, edit PTAKA Ring, à, Điền Chiết Dực đáp một tiếng, liền rời đi. Nhìn Điền Chiết Dực cứ đạm nhiên như vậy ly khai, lần này đến phiên Thư Giao trợn tròn mắt. Ta, em, Thư Giao thấp giọng chửi bới, cô vốn không nên nghe lời Hạo Trạch, nghĩ Điền Chiết Dực cũng có gì đó với cô. Mà Hạo Trạch ở bên ngoài nhìn lén đã trực tiếp đập đầu vào vách, làm sao mà trên đời còn có nam nhân lờ mờ như vậy chứ. Thấy Điền Chiết Dực, hắn lập tức đi tới. Ta nói lão đại, ngươi nếu đã thích Thư Giao rồi, sao còn không chịu biểu hiện ra chứ? Điền Chiết Dực quay đầu lại, lạnh lùng liếc mắt nhìn Hạo Trạch không lên tiếng. Người ta tốt xấu gì cũng là một cô nương, không lẽ muốn người ta mở miệng trước sao? Đại lão gia nói thích một tiếng cũng không chết à, Hạo Trạch xem thường nhìn Điền Chiết Dực, hai người thật vất vả có chút khởi sắc, nếu lúc này lại xảy ra chuyện gì, những ngày còn lại của hắn sẽ không được dễ chịu à, hắn suy nghĩ chỉ cần hai người Thư Giao cùng Điền Chiết Dực hòa hảo, an toàn của hắn sẽ được đảm bảo. Nếu không lấy tính tình của Điền Chiết Dực không vui liền khiến người ta sống giờ chết giờ. Ta nếu nói thích nàng, nàng sẽ không vặn vẹo nữa chứ? Thanh âm trầm thấp của Điền Chiết Dực hỏi. Đúng vậy, ta thấy Thư Giao rõ ràng có hảo cảm với ngươi. Ngươi nên nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của à, không, nên rèn sắt khi còn nóng. Hạo Trạch cười mỉa đổi giọng, Điền Chiết Dực hoài nghi nhìn Hạo Trạch, trước đây lúc hắn có hứng thú với Hủ Liên cũng bị trực tiếp cự tuyệt như vậy. Lần này hắn đối với Thư Giao không chỉ đơn thuần là cảm thấy hứng thú, tựa hồ còn có một loại dục vọng muốn giữ lấy và bảo hộ, có rất nhiều cảm giác mà hắn không thể diễn tả thành lời. Nhưng nếu vì vậy mà dọa Thư Giao chạy mất, vậy phải chăng hắn sẽ phải một mình cả đời này, nếu như, lần này ta nói ra, mà thất bại, hừ hừ. Điền Chiết Dực lạnh lùng hừ hai tiếng, làm Hạo Trạch đứng sau sợ đến sửng sốt. Ta là chọc phải ai vậy? Thực sự là hảo tâm không được báo đáp. Hạo Trạch đau khổ, nhìn Điền Chiết Dực đi xuống lầu, lại nhìn gian phòng của Thư Giao. Bây giờ chỉ có thể chờ đợi Thư Giao cho một câu trả lời khẳng định, nếu không tính mệnh của hắn cũng khó giữ được. Cách chương.